Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bữa đó có Đạt, Kha với bé Hiền nữa, cho hai anh em thằng Nghĩa nữa. Kỷ niệm chuyến đi chơi nó lại khác. Bây giờ là Sơn với Giang, nó khác chứ. Hay là để Sơn gọi cho thằng Tính, Ngọc với An ra đây luôn. Ừ được đó, tụi mình đi mấy ngày liền. Giang mới nhắn tin Zalo cho mọi người thôi, cũng quên không có nhắc cái chuyện gặp mặt. Sơn gọi thử đi. Từ từ, selfie mấy tấm đã. Nè, vô đây. Con nhỏ hình như có thù với việc chụp ảnh hay sao đó, gương mặt cứ đăm đăm ra như sắp đi đòi nợ tôi vậy. Mấy trường hợp như vậy thì phải chơi chiêu thôi. Đang đứng cạnh, bất thình lình choàng tay qua béo lên má một cái. Con nhỏ giật mình trợn mắt, chu môi tính chửi, thì ngay lập tức tôi bấm chụp luôn. Nhìn bức ảnh thật sự không nhịn được cười. Đưa đây. Không đưa, chỉ thương mà, để cất làm kỷ niệm. Đau. Bỗng sợ người khác thấy hả? Ôi cái mặt Giang ghê quá à. Đưa đây xóa đi nhanh lên. Rồi rồi xóa rồi. Hả? Xóa thiệt hả? Giỡn thôi. Còn đây nè, dễ gì á Giang chịu chụp hình mà xóa. Nè chụp nữa không? Tắm nữa thôi, rồi gọi mấy đứa sang. Ừ. Này thì cười nè. Đi tắm này xinh nè. Phải gì lúc nào cũng cười vậy á thì thấy nữ tính hẳn ra không? Con gái gì mà suốt ngày quạo quọ, ương bướng nóng nảy. Đâu? Đó vừa mới nói xong. Bộ Sơn thích con gái dịu dàng hả? Thì chẳng vậy còn gì. Mai thật. Giang phải ngựa vậy. Đu liêu. Lần đầu tiên thấy con nhỏ tinh nghịch như vậy, tôi cũng khá bất ngờ. Nhưng công nhận một điều là rất đáng yêu. Nhất là mỗi khi cười, làm cho người đối diện phải ngẩn ngơ, có cảm giác an toàn lắm. Alo, Tính mày đang đâu đó? Ra khuôn viên bờ sông chơi nè. Ừ, đi quán trị về, nghỉ bữa giờ mới lại sức nè. Ừ, tao đang cắn hạt dưa nè. Mày chết đâu mà giờ mới nghe thối vậy? Vậy đợi chút chạy ra. Gọi Ngọc Trang luôn nha, máy tao sắp hết tiền rồi. Cúp máy xong thì không thấy con nhỏ đâu. Rõ ràng vừa đứng chỗ lan can đây mà. Tôi gọi thì thuê bao, hay là bài trò bỏ về rồi. Liếc nhìn thì thấy xe vẫn còn để ở đó. Lạ thật, hay là nhỏ đi mua đồ ăn. Giang, Giang ơi. Trong lòng tự nhiên có chút bất an. Dù biết Giang là người không dễ bắt nạt, thậm chí rất dội dỏ, nhưng những sự cố là không thể lường trước được. Tôi đang tính chạy đi tìm thì bất ngờ nghe tiếng phanh xe gấp trước đó một đoạn. Chỗ âm thanh va chạm khô khốc vang lên. Trong tích tắc, người dân đã đổ về, vây kín cả hiện trường. Ruột càng nóng như lửa đốt, tôi hối hả chạy sang. Ý trời ơi, tội con bé quá. Nè nè nè nè, gọi cấp cứu đi. Cô ơi, bị gì vậy cô? Con bé nó qua đường, không có để ý, bị cái ông say rượu tông trúng. Trời ơi, máu me tùm lum mà không biết có sao không nữa. Nghe tới đó, các người bắt đầu bần thần khó tả. Những sự liên tưởng không thể nào tránh khỏi. Không chần chừ, tôi rẽ thẳng vào trong đám đông, bám sát hiện trường. Giang, Giang ơi. Cậu là người nhà nạn nhân sao? Dạ không, cho tôi xác minh với. Cả hai người đang nằm bất tỉnh, bê bết máu bên cạnh chiếc quay cũ. Người con đang nằm sắp mặt xuống, tướng tá rất giống Giang. Nhưng khi đám đông tản ra, bộ quần áo trên người lại không đúng. Tôi như từ cõi chết trở về, lặng lẽ lùi ra phía sau, thở lên hổn hển. Bần thần tới nỗi phải ngồi bệt xuống đất. Mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa ra, nhưng người thì lại lạnh toát. 5 phút sau xe cứu thương cũng tới. Nhà đầu chỉ bất tỉnh, không ảnh hưởng tới vùng đầu. Cái con nhỏ này đi đâu mới được chứ? Tôi vừa bấm điện thoại, vừa tính đi tìm nhỏ tiếp, thì khi vừa quay lưng đã bắt gặp một hình dáng quen thuộc đứng ở phía sau. Con nhỏ mỉm cười đắc ý, cứ như vừa lừa được một vốn vậy. Trong khi ruột gan của tôi lộn tùng vèo hết cả lên, không biết lúc đó tâm trí như thế nào, không kịp nghĩ suy, chạy thật nhanh tới ôm chậm lấy nhỏ. Đi đâu vậy? Biết lo lắm không? Gọi không được, tìm quanh cũng có nữa. Rồi lúc nãy có tai nạn, con bé kia nhìn đi hệt như Giang vậy. Có sao không? Giang, không sao. Không mà, Giang đi mua cá viên chiên, nhưng mà khách đông cho nên đợi lâu. Khách đang đoạn nè. Đi phải nói một tiếng chứ, lỡ mai có chuyện gì sao? Giang lớn rồi mà, Sơn còn sợ lạc hả? Không phải, nhưng mà lỡ chuyện gì Con nhỏ chợt đứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net